thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện. Giống như mài gương, chỉ trong sạch chất dơ, chẳng mong phát quang. Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mộng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc chất dơ chưa sạch, màng mộng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang minh, há có thể được chăng? Nếu phát quang, đấy chính là yêu ma biến hiện, chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Đối với những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết. Người niệm Phật, hãy nên tâm niệm được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu chưa đến lúc báo thân đã mãn, chỉ nên tùy duyên. Nếu muốn định thời hạn, mong được vãng sanh, tức là mong được vãng sanh vào một thời điểm nhất định nào đó. Nếu như công phu đã thành thục, lẽ cố nhiên chẳng trở ngại gì. Bằng không, một cái tâm mong cầu ấy sẽ trở thành ma căn. Nếu như vọng niệm ấy kết thành một khối chẳng gỡ bỏ được, thì nguy hiểm chẳng thể nói nổi. Dốc hết lòng thành đến hết báo thân này chính là điều chúng ta nên tuân hành. Chứ còn chấm dứt tuổi thọ để cầu chứng chính là điều bị giới kinh, tức luật tạng, quở trách nặng nề. Cuối kinh Phạm Võng có bài kệ rằng: kế ngã trước tưởng giả, bất năng sanh thị pháp, diệt thọ thủ chứng giả, diệt phi hạ chủng xứ. Tạm dịch là: chấp ngã, dính mắc tưởng, chẳng sanh nổi pháp này, diệt thân cầu được chứng, chẳng phải điều nên làm. Chỉ nên dốc trọn thành kính, cầu mau được vãng sanh, chẳng nên định kỳ hạn, mong nhất định được vãng sanh. Người học đạo, tâm chẳng được thiên chấp thì rất có thể đến nỗi mất trí thành điên, chẳng những vô ích, còn có hại nữa. Nếu tịnh nghiệp thuần thục, vãng sanh ngay ngày hôm nay là tốt. Nếu chưa thuần thục lại muốn được vãng sanh ngay, thì khác nào kéo mạ cho nó mau lớn. Thật ngại một phen ma sự khởi, chẳng những tự mình chẳng thể vãng sanh, mà còn khiến kẻ vô tri lui giảm tín tâm, cho là niệm Phật chỉ tổn hại, không ích lợi gì. Cứ coi gương tày đình của ông X, thì cái hại ấy chẳng cạn cợt vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định lập kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ nguyện mau được vãng sanh. Dù chẳng mau được vãng sanh cũng chẳng phàn nàn, chỉ càng chí thành chí kính, chỉ mong báo tận liền được vãng sanh là được. Không gấp rút vọng động, khăng khăng bám chắc, đến đổi chiêu cảm ma sự. Số 5 nhỏ, khuyên hành nhân nỗ lực. Người sống trong thế gian có đủ 8 nỗi khổ, dù sanh trên trời khó tránh ngũ suy. Ngũ suy tức 5 tướng suy. 1. Hoa trên đầu héo. 2. Y phục nhơ nhớp. 3. Đổ mồ hôi nách. 4. Thân hình hôi thối. 5. Không ưa ngồi trên tòa. Mỗi khi 5 tướng ấy hiện là điềm báo trước vị trời ấy khi mạng chung sẽ bị đọa lạc. Chỉ Tây phương cực lạc thế giới không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui. Kinh dạy rằng, tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố úy. Tức, ba cõi không yên, giống như nhà lửa, các khổ dãy đầy, rất đáng kinh sợ. Mạng người vô thường, lẹ như ánh chớp, đại hạn xảy đến, ai nấy chẳng thể chiếu cố cho nhau, hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Đối với những điều ấy chẳng tỉnh ngộ, tận lực tu tịnh nghiệp, thì cùng sanh trưởng như gỗ đá vô tình trong vòng trời đất vậy. Là Trang Nam Nhi có huyết tánh, há chịu làm thây đi thịt chạy, chết mục nát với cỏ cây sao? Đề cao cảnh thánh, nhưng tự ở chốn phàm phu, gặp lời răng nhắc lớn lao mà chẳng phát nhẫn,